chỉ một thoáng liền đem Huyền Vũ Thiên Cung bao phủ, lập tức phong lôi đại tác, che giấu tiếng kêu của đám người. Long Kỳ Lân dắt Yên Nhi hướng ra phía ngoài chạy như bay. Cách Trương.